Chương 1509, ánh mắt thiện cận. Một hơn cầu từ đặt trước. Tỏ dấu là thú nhân đế quốc hiện tại cảnh tượng cũng là màu vàng kim óng ánh một mảnh, khắp nơi đều là kéo dài không dứt kiểu mạch ruộng. Rừng rậm lá cây cũng đều thất bại, chậm rãi bắt đầu điêu tàn, không dùng đến một tuần lễ, cả cái cây liền sẽ biến trùi lủi, đến lúc đó toàn bộ lục sắc rừng rậm đều sẽ biến thành màu xám ánh sáng ngốc nhánh cây. Ngựa nghỉ thành trong vương cung, lẽ nà ngay tại hậu hoa viên xử lý tự mình còn thừa không có mấy hoa, thú nhân công chúa từ nhỏ đã ưa thích chơi đùa những này, khoan hay nói, trồng kỹ thuật cũng không thua chuyên nghiệp thợ tỉa hoa. Điện hạ, những này nước cũng rất lạnh, ngài vẫn là đừng đụng, để cho ta tới đi. Á Lan vội vàng tiến lên hỗ trợ. Lẽ nà lắc đầu, nói, ta tự mình tới đi. Những này hoa dã sống không được bao nhiêu thời gian, ta chỉ có thể tận lực để bọn chúng sinh mệnh kéo dài càng dài nhiều. Hiện tại hoàng cung trong hậu hoa viên loại này hoa cơ hồ đều là xuất từ lệ nạ chi thủ, đủ loại hoa đâu có, đủ mọi màu sắc đẹp mắt cực kỳ, chỉ bất quá nhập thu về sau, những này hoa đô lần lượt điêu tàn. Mỗi điêu tàn một loại hoa, thú nhân công chúa cũng đau lòng không thôi. Hiện tại lớn như vậy hậu hoa viên cũng liền chỉ còn 2-3 loại hoa, những này hoa đô là tương đối chịu rét, tăng thêm bị cẩn thận che chở, hoa nở chu kỳ QNZ hơi dài một chút. Điện hạ, hôm nay ngài còn muốn ra ngoài sao? Á Lan hiếu kỳ nói. Đoạn trước thời gian, thú nhân công chúa ra hoàng cung tìm trà sữa thời điểm, thuận tiện nhường thú nhân quốc vương mua một điểm rượu, mặc dù lượng không nhiều. Nhưng là cũng có thể uống vài ngày, cái này hai ngày bợ lạ kẻ quốc vương lại đem uống rượu xong. Tăng thêm gần nhất bên trong thành đổi một nhóm lớn công nhân, những cái kia không có nghiên cứu ra làm sao chế tác trà sữa, đồ hộp, sợi tổng hợp cũng bị đổi, còn có bên trong thành đại đạo trải cải tạo thợ thủ công. Thú nhân công chúa thật sự là chịu đủ nghiên cứu hơn một tháng về sau, trải trở ra đại đạo còn không bằng ban đầu đâu. Ở trong đó lãng phí tiền cũng đủ một cái đại quý tộc một năm thu nhập. Lẽ nạ cho một chậu tưới nước cho hoa xong nước về sau, vô vô tay nói, hẳn là đi, không có gì mầm móng, ta muốn tự mình đi chọn một cái có thể tại mùa đông sinh trưởng hoa hạt giống trở về loại này. A Lan cầm xuất thủ khăn, đưa tới nói, điện hạ, nhóm chúng ta trở về thay quần áo đi, sau đó nhanh lên xuất phát. Không phải vậy như lần trước như thế muộn trở về bệ hạ là sẽ tức giận. Lẽ nạ tiếp nhận khăn tay lau cái này, nói, không cần đổi, liền một bộ này đi, đơn giản nhiều. Thú nhân công chúa đến hậu viện thời điểm ăn mặc rất đơn giản, liền một cái đầu màu trắng váy, vừa vặn đến bắp chân vị trí, mặc một đôi theo thương nhân kia mua sắm trở về giày da nhỏ. Này đôi ủng ra tử thú nhân công chúa cơ hồ cũng là mỗi ngày mặc, chưa từng quản nó cái trên người váy pha y trang phối hợp, chỉ cần mặc vào là được rồi. Kia hôi sắc bằng da đem chân tất cả đều bao vây lại, lộ ra từng đầu rõ ràng khe hở dây, muốn đổi làm tại địa cầu kia khẳng định là thứ phẩm, bất quá tại dị giới tới nói xem như hiếm thấy tinh phẩm. Dù sao thời đại này, không phải giày cỏ chính là giày vải, thu đông thiên thời điểm chính là toàn bao giày vải, không chỉ có khó coi nặng nề, còn đặc biệt không giữ ấm, cùng thú nhân công chúa trên chân cặp kia ủng ra tử đến so có thể trên lệch nhiều. Hai người tắm cái tay, lên đã sớm chuẩn bị xong xe ngựa liền ra hoàng cung, hướng phía đại thị trường phương hướng tiến lên. Thú nhân công chúa lần thứ nhất đi đại thị trường thời điểm là có chu tờ ghét bỏ, kia khó ngửi hương vị, tràn đầy bùn nhão mặt đất, còn có những cái kia thô bị các bình dân, đều để nàng 10 điểm không thoải mái. Bất quá đây hết thể cải biến ngay tại nàng lần thứ nhất mua một bao hoa hạt giống sau cải biến, về nhà tự mình trồng về sau. Loại kia cảm giác thành tựu nhường nàng yêu đi đại thị trường lựa chọn tuyển một chút hoa hạt giống. Điện hạ, đều nhanh bắt đầu mùa đông, hẳn là hoa hạt giống không có nhiều như vậy. A Lan nghi ngờ nói. Thời đại này hoa hạt giống cũng không có bao nhiêu, đều là một chút nông dân đang gieo trồng cây nông nghiệp thời điểm. Thuận tay đem ven đường hoa hoa cỏ cỏ hạt giống thu thập lại, bọn hắn cũng không có nhàn công phu trồng những thứ này. Ngay từ đầu là có người tiện thể dẫn tới đại thị trường đi qua, có quý tộc hỏi thăm một phen, mua một chút sau khi trở về, liền bắt đầu lục tục ngao ngoe có người bán hoa hạt giống, cùng một chút quý tộc đi mua. Lẽ nạ nhìn qua ngoài cửa sổ, thản nhiên nói, không biết rõ, thử thời vận đi, nói không chừng có đâu. Thú nhân công chúa QNZ không quá xác định, bất quá hoa hạt giống giá cả QNZ không tính thấp, một bao đều muốn 10 cái đồng tệ, nhưng là bên trong chỉ có vụn vụn vặt vặt mười mấy quả hạt giống, có thế chuyện lặt vặt bao nhiêu vậy liền không biết rõ. Rồi đi xe ngựa chạy lúc trước trải xong trên đường lớn, 10 điểm sóc này, thú nhân công chúa lông mày đều nhanh nhăn đến cùng nhau. Lẽ nạ đem đầu nhô ra ngoài cửa sổ, mặt mũi tràn đầy không vui nói, sớm biết rõ liền không sửa chữa lại mặt đường, hiện tại giống tiểu gì. Hiện tại đại đạo hai bên đổi lấy mới thợ thủ công, bọn hắn đem lật về phía trước mới tốt đại đạo một lần nữa đào một mảnh, dự định lại một lần nữa trải. Đương nhiên, cái này một công trình tốn hao tiền tự nhiên QNZ không thấp. Đúng vậy à, đám kia thợ thủ công đều là phế vật tới. Nhóm chúng ta hẳn là mời một ít đảm nhiệm Trường An thành thợ thủ công, nhường bọn hắn hỗ trợ đổi mơ ý đại đạo. A Lan ngây thơ no ý lẹ nạ liếc mắt, nói, suy nghĩ nhiều quá, bọn hắn làm sao lại đồng ý giúp đỡ. Điện hạ, chỉ cần nhóm chúng ta đưa ra tiền cao lời nói, những cái kia thợ thủ công khẳng định sẽ nguyện ý. A Lan đối với phương diện này vẫn là không hiểu rõ lắm. Không thể nào, coi như bọn hắn nguyện ý. Hán Vương Triều Quốc Vương cũng không nguyện ý, ai sẽ để cho mình đế quốc thợ thủ công đi giúp nhân tu đường, vẫn là trong sách loại kia tốt như vậy đại đạo. Lẽ nạ bĩu môi nói, thú nhân công chúa từ nhỏ đến lớn liền một mực kề cận bờ là kẻ quốc vương, một chút liên quan tới chuyện trong chính trị vẫn là nhiều bao nhiêu ít có hì hệ u do một chút. Cũng tỉ như hiện tại sửa đường tới nói, Hán Vương Triều Quốc Vương là thế nào cũng không thể nguyện ý. Loại này lớn ưu thế đồ vật khẳng định là muốn một mực siết trong tay. Chỉ có những cái kia ánh mắt thiện cận người, mới có thể vì điểm này tiền, đem tốt như vậy ưu thế đột phá ra ngoài. Cứ như vậy, Hán Vương Triều nhưng không có cái gì đặc biệt, QNZ không có biện pháp hấp dẫn thương nhân tiến về mậu dịch Nam. A Lan vẫn có chút không quá lý giải, đành phải gật đầu ứng với, nguyên lai là dạng này. Bất quá cũng may cảng khẩu tu còn có thể đi, có thế miễn cưỡng dùng đến. Đây là duy nhất nhường lẽ nạ có thế cảm thấy an ủi sự tình. Cảng khẩu bến tàu đổi mơ y mặc dù không có đạt tới trong sách trình độ, bất quá những cái kia rách rửa y tấm ván gỗ tất cả đều đổi thành mới, tối thiểu đạp lên sẽ không phát ra kẹt kẹt kẹt kẹt chói tai âm thanh. Đúng vậy a, dạng này liền có thể nhiều đỗ hai chiếc thuyền. A Lan chấp con người no y canh một. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.